Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, điên rồi sao? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB và KENNEDY 0405199 tặng nguyệt phiếu, điên rồi sao? Tất cả đều là dầu thô kỳ hạn giao hàng. Người chắc chắn không có đối với sông lên. Toàn bộ làm nhiều. Đáng chết tên này kết quả có thể hay không đầu tư. Tiểu Edward Johnson đang trong phòng làm việc bên trong đại phát lôi đình. Đứng trước mặt phụ tá của hắn. Thư ký, bao gồm mấy phút trước mới từ công ty quỹ nước ngọt chạy tới vị kia nam kế toán viên. Dựa theo đánh cuộc với nhau hiệp nghị giảm quy định, ngày thường do phe thứ ba công ty kiểm toán, trong tháng thì có thể lẫn nhau tra đối phương nợ. Chỉ có một lần, đây là Diệp Đông Thanh lo lắng mình đang đánh cuộc trong cuộc lạc hậu. Để điều chỉnh phía đầu tư thức mà chuẩn bị hậu thủ. Ban đầu tiểu Edward vậy không có cự tuyệt, lấy tập đoàn Fidelity Investment quy mô, bên trong một ít người có thể tiếp xúc tới bí mật tin tức. Ví dụ như gần đây biểu hiện ở giá dầu lên nhiều không đánh cờ. Sau lưng có một đám dầu hỏa, súng ống đạn dược, chùm cửa bí mật tham dự. Hắn có thể tiếp xúc tới những tin tức này không kỳ quái. Đám này cự đầu cửa bản chỉ thích lợi dụng tin tức không cân đối lý luận, kiếm tiền. Có chút chập chờn chính là do một đám cự đầu cửa liên hiệp tạo nên tới. Ví dụ như mới vừa kết thúc không lâu bong bóng Internet nguy cơ. Rất nhiều công ty ở cùng giai đoạn lựa chọn phân nhóm ném bán ra. Đã không thể dùng trùng hợp để hình dung. Bọn họ có mình vòng nhỏ, trợ giúp lẫn nhau truyền tin tức. Biết được con trai đánh cuộc với nhau hiệp nghị sau đó. Johnson nữ sĩ tự mình phái một vị công ty nổi tiếng quản lý quỹ hỗ trợ. Hai tuần lễ tới nay tiểu Edward cũng ở đây làm dầu hỏa kỳ hạn giao hàng. Chẳng qua là lấy nhiều không đối với sông phương thức. Mua một số nhiều một, mua một số không một. Sau đó sẽ thấy được tình phát triển linh hoạt điều chỉnh. Có thể để tránh cho một lần thua thiệt quá nhiều. Tương đối vậy ý nghĩa rất khó được lợi quá nhiều. Từ truyền thống quỹ phổ biến gãy kích bong bóng Internet sau đó. Loại này nguyên bản không được coi trọng quản lý tài sản phương thức bị những người đầu tư tiếp nhận. Một đêm bây giờ truyền thống quỹ không người đầu tư. Càng thích đi đầu tư đối với sông lên quỹ. Vị kia phụ trách kiểm toán kế toán viên khổ sở nói. Đúng vậy. Hơn nữa ta từ bằng hữu trong miệng nghe nói, vị kia cùng ngươi đánh cuộc với nhau gốc hoa người tuổi trẻ. Không chỉ là mua 5 triệu đô la không một, cộng thêm hắn công ty quỹ nước ngọt, đại khái mua xấp xỉ 50 triệu USD, đều là 8% tiền ký quỹ, 12.5 lần đòn bẩy, mấy giờ trước đã toàn bộ giao nhận, nếu như không phải là ném bán ra quá sớm. Bây giờ hẳn có thể kiếm được nhiều hơn. Nói ra những lời này thời điểm trong ánh mắt mang hâm mộ. Hơn 10 ngày thời gian kiếm được hơn mấy triệu đô la. Vị này nam kế toán viên giác được cả đời mình cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Quỹ nước ngọt nặng thương dầu thô kỳ hạn giao hàng sự việc. Sớm ở mấy ngày trước cũng đã phạm vi nhỏ truyền ra. Phố Uôn tin tức truyền tốc độ cực nhanh. Đại đa số người lần đầu tiên nghe nói cái này nhà tên của công ty. Tuần trước còn làm cười nhạo tới xem. Tuần này quay đầu lại xem. Đơn giản là thần linh trợ giúp. Không người ở tiểu Edward trước mặt đề cập tới chuyện này. Lúc này nghe nói vị kia đáng chết Hoa Kiều. Lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Không khác nào tưới dầu vào lửa. Sắc mặt đỏ lên. Còn có chút bối rối. Như vậy cao hồi báo trước tiên, hắn cảm giác được mình căn bản không có thể thắng. Tiểu Edward các bạn phần lớn biết đánh cuộc với nhau chuyện. Nếu thua hết sau thực hiện trên hợp đồng hiệp nghị, truyền đi nửa đời sau cũng rất khó ở trước mặt người khác ngẩng đầu lên. Sẽ bị làm cười nhạo, đáng sợ hơn là vứt bỏ gia tộc Johnson mặt mũi. Hắn mẫu thân một khi tức giận, hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Trước chưa từng cân nhắc qua mình thất bại, bây giờ phá lệ lo âu. Đứng ở bên cửa sổ hút thuốc, trừ mua vé số ra, không nghĩ ra bất kỳ biện pháp đi thắng nổi Diệp Đông Thanh. Nam kế toán viên vẫy tay, để cho trong phòng làm việc những người khác tất cả đi ra ngoài. Thân là nhân viên, đầu bị cửa kẹp mới có thể để cho lão bản ở trước mặt người khác cảm thấy mất thể diện. Hắn đóng kín cửa sau nói cho tiểu Edward nói, lão bản, thật ra thì ở ta lúc trở về, công ty quỹ nước ngọt đưa vào hoạt động quan Vigo nữ sĩ để cho ta chuyển cáo ngươi một chuyện. Nàng hy vọng ngươi có thể trước thời hạn kết thúc đánh cuộc với nhau hiệp nghị, không để cho mẫu thân ngươi mặt mũi bị tổn thương. Vigo nữ sĩ nguyện ý hỗ trợ theo nàng lão bản câu thông, tránh ngươi đi làm như vậy lúng túng cử động, ta là chỉ thua hết sau đó. Chấm ngoặc kép, im miệng. Tiểu Edward không muốn nghe gặp câu nói kế tiếp, đừng nói chân chính đi làm, chỉ là nghĩ đến cũng cảm thấy mất mặt. Từ đầu với đuôi, tên này cũng chưa từng nghĩ vậy hơn 5 triệu đô la chuyện. Có tiền đến tiểu Edward loại này đến nước, hoàn toàn không cần quan tâm những thứ này chút tiền. Hắn sau khi trưởng thành, mỗi một tháng là cầm ký gửi, số lượng cũng cao đến 2 triệu đô la. Định kỳ đánh vào sổ hộ bên trong, chỉ cần tập đoàn Fidelity Investment không phá sinh, là có thể một mực bắt được chết cái loại đó, coi như là tiền xài vặt. Gia tộc Johnson tài sản đến gần 17 tỷ đô la. Chân chính làm được đứng ở xã hội chuỗi thức ăn đứng đầu lên. Không thể dùng người bình thường ánh mắt đối đãi. Trong phòng làm việc yên lặng một hồi, qua hơn 10 giây sau đó, tiểu Edward mới dài dài nói cho hả giận, trong miệng vừa nói, ngươi đi giúp ta giải quyết nó, hỏi một chút cái đó thằng đáng chết có yêu cầu gì. Ta chưa thấy được hắn sẽ tùy tiện thả qua ta, nếu như ta từ trong miệng người khác nghe được cái này sự kiện, ta thề nhất định để cho ngươi cút ra khỏi phố Uôn. Bất kỳ công ty cũng sẽ không thu nhận ngươi, cho nên quản tốt ngươi miệng biết chưa? Nam kế toán viên tin tưởng tiểu Edward có thể làm ra loại chuyện này. Diễn cảm nghiêm túc một chút đầu nói, ta rõ ràng, bất quá ông chủ bọn họ gần đây tựa hồ không có ở đây New York. Đi Hồng Kông nói chuyện làm ăn, ngươi tự xem làm, ta chỉ cần kết quả. Tiểu Edward càng nghĩ càng giận, buột miệng mắng, cái gì phố Uôn tinh anh, đều là một đám ngu xuẩn. Người ta có thể được lợi nhiều như vậy, ta lại có thể chỉ được lợi như thế một chút. Ngoặc kép, Diệp Đông Thanh liền đánh mấy cái nhảy mũi. Hắn ăn điểm tâm xong sau đó, đang đi ở trở về phòng trên đường, vào nhà thời điểm gặp phải hỗ trợ quét dọn phòng khách Azi. Tiện tay nhét mấy tờ 500 mệnh giá tiền Hồng Kông, coi như là hỗ trợ quét dọn tiền tiếp, kiếm được một khoản nhiều tiền. Tâm tính có chút bành trướng, quý khách cho tiền tip có thể thu, bất quá khoản tiền này rất nhiều. Hai vị lớn tuổi hơn người phụ nữ vội vàng biểu thị cảm ơn. Một phen giày vò sau rời đi, trên giường liền cái nếp nhăn cũng không tìm được. So với Tenon, Tao Bao cùng nổi danh Internet cự đầu, một nhà tên là Huawei công ty ở nước Mỹ hơn nữa nổi danh. Trước hai nhà chẳng qua là Internet công ty, uy hiếp không được nước Mỹ xí nghiệp lợi ích, nhưng người sau có đông đảo độc quyền, có thể để cho Qualcomm, Cisco cùng công ty cảm thấy uy hiếp. Liên quan đến truyền tin xây cất cùng nước Mỹ nồng cốt khoa học kỹ thuật lĩnh vực, dù là có từng tia có thể, Diệp Đông Thanh cũng muốn đầu tư công ty này. Lên net tìm được điện thoại, đánh tới hỏi thăm khách phục. Khách phục trả lời nói quyền hạn không đủ, lại chuyển cho mình chủ quản. Chủ quản quyền hạn cũng không đủ nói liên doanh chuyện, sau đó chuyển cho một vị tiểu quản lý. Thành công từ nhỏ quản lý vậy hỏi họ Nhâm lão bản điện thoại, liên lạc đối phương phòng làm việc. Theo Nhâm lão bản nói chuyện nói liên doanh chuyện, chỉ nói cho nói mình là Hoa Kiều, hôm nay ở nước Mỹ mở công ty. coi trọng hắn công ty, hơn nữa không can thiệp quản lý. Trong vòng 10 năm không chuyển bán, đầu tư ngạch ước chừng 20 triệu đô la Mỹ, vốn cho là có chút hy vọng, đáng tiếc trực tiếp bị cự tuyệt. Nhầm lão bản rất khách khí nói cho hắn, công ty mới vừa đạt được 200 triệu nhân dân tệ tiền vay. Diệp Đông Thanh chưa từ bỏ ý định, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một cái biện pháp khác, như vậy cùng các người hùn vốn mở một công ty như thế nào? Gần đây ta muốn làm điện thoại di động chế tạo làm ăn. Người công ty có kỹ thuật, thị trường, ta có tiền đầu tư, tra xét rất nhiều công ty, người nhà này thích hợp nhất, bây giờ điện tín xây cất không tốt làm, cùng nhau kết hội làm điện thoại di động như thế nào? Vẫn là câu nói kia, người quản lý, ta không nhúng tay vào, chấm ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/teo-ng-nối-sins-nối-tiu-nối-tai-ng-nối-tai-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.